Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 354. Sau khi tan học, phía sau núi gặp, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử thanh nói có thể cứu bản thúc thúc. Peter khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Thế nhưng là nghe tới hắn có điều kiện thời điểm, toàn thân sững sờ, mặt bên trên lập tức tràn đầy nộ khí. Bây giờ bản thúc thúc nguy cơ sớm tối, lập tức liền hội chết rồi. Mà hắn, vậy mà thừa dịp lúc này, như thế hèn hạ cùng mình bàn điều kiện. Đáng chết, đáng chết. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Peter. Hèn hạ, vô sỉ, hắn thừa nhận. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Trên cái thế giới này không có người nào thiếu ai. Lại có ai nhất định phải đi cứu ai, cái này một cái thuyết pháp. Hắn thường thấy quá nhiều sinh tử. Cũng nhìn được quá nhiều người chết ở trước mặt mình. Thậm chí phần lớn là bị mình tự tay xử lý. Bản chết bất tử. Với hắn mà nói, căn bản vốn không trọng yếu. Đi vào cái thế giới này, hắn vậy không phải là muốn tới đây làm anh hùng, mà là muốn vì chính mình mưu tính hết thảy. Đương nhiên, cái này Peter có đồng ý hay không? Đối với mình tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, mình tìm tới hắn, chỉ là muốn để trò chơi này trở nên càng thêm phức tạp một chút thôi. Cũng thế, vì để cho cái này tiến sĩ tới một cái triệt triệt để tỉnh ngộ, nói cho hắn biết, không có mình, hắn dã tâm, hắn mộng tưởng, hết thảy đều là phù vân. Huống chi, vệ tử thanh căn bản vốn không lo lắng cái này Peter sẽ không đồng ý. Trừ phi, hắn không muốn thúc thúc hắn còn sống. Mà điểm này, Peter, làm được. Quả nhiên, cái này Peter cứ việc rất phẫn nộ cái này vệ tử thanh bỏ đá xuống giếng. Nhưng, nhìn thấy cái kia đã nhanh nếu không có sinh cơ bản thúc thúc, lập tức gấp giọng nói. Tốt, tốt, ta đều đáp ứng ngươi. Nhanh mau cứu quyển sách. Nhanh, rất tốt. Nghe được Peter lời này, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Vậy không đang chần chờ, trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm bàn, cấp tốc hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Lập tức, bước chân điểm nhẹ, cả người hóa làm một điểm bạch mang bắn về phía bên cạnh nóc nhà. Nhìn xem vệ tử thanh bước chân một điểm, bay thẳng đến cao mấy chục mét trên sân thượng. Peter khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Trách không được, trách không được mình có sự sợ hãi ấy tâm lý. Nguyên lai, cái này bảo vệ môi trường công vệ tử thanh lại có khủng bố như thế thực lực. Người mang thực lực lại ẩn tàng trong trường học. Khi một cái chuyên môn tu bổ cành lá bảo vệ môi trường công, người rốt cuộc muốn làm gì? Vì mình, Peter không sẽ tin tưởng cái này chút. Cái này vệ tử thanh sớm một tháng trước liền đi tới trường học, mà mình gần nhất mới biến thành một cái Spider-Man. Như là vì mình, như vậy hắn chẳng phải là có thể tiên đoán tương lai? Hắn tuyệt đối không sẽ tin tưởng cái này chút. Nhưng càng như vậy, Peter lại càng tăng không hiểu. Cái này vệ tử thanh rốt cuộc muốn làm gì? Mà hắn muốn mình đáp ứng điều kiện lại là cái gì? Trong lòng là không hiểu. Thế nhưng là nhìn thấy vệ tử thanh lên sân thượng, tốc độ của hắn vậy không giảm, trực tiếp hai tay leo lên lấy vách tường. Bây giờ hắn, chiến y còn không có thiết kế ra được, không cách nào làm đến phun ra nuốt vào tơ nhện, chỉ có thể cấp tốc như vậy bò lên trên sân thượng. Khi hắn bò lên thời điểm, sắc mặt lập tức sững sờ, chỉ gặp vệ tử thanh chính chậm rãi đứng ngay cả lên. Trên mặt đất bản thúc thúc trên bụng vết thương đạn bắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng là hô hấp lại là lộ ra phá lệ hữu lực. Vội vàng vọt tới bản thúc thúc bên người. Khi thấy hắn thật triệt để không có nguy hiểm thời điểm, Peter nặng nặng nề thở dài một hơi, lau một cái trán. Hắn mới phát hiện, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cái trán lại nhưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh, trầm giọng nói, người vừa mới đến cùng là làm sao làm được? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. trái tim trúng đạn, đừng nói là kịp thời đưa đến bệnh viện, liền xem như đưa đến. Peter cũng biết, ai cũng cứu không được mình thúc thúc, mặc dù cái này vệ tử thanh cứu được bản thúc thúc. Mình hẳn là may mắn, thế nhưng là hắn thật rất ngạc nhiên. Hắn, đến cùng là làm sao làm được? Ta làm sao làm được có trọng yếu không? Trọng yếu là, ngươi nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Vệ tử thanh lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên cánh tay mình máu tươi. Cái này là vừa vặn cho bản trị liệu thời điểm. Không cẩn thận dính vào. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Peter trầm mặc dưới, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem vệ tử thanh nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi đã nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng mạnh. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là làm sao biết ta đặc thù, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng cho ngươi lời nói tự mâu thuẫn. Ngươi hẳn phải biết, năng lực ta tuyệt đối không thể dùng tại làm sằng làm bậy phía trên. Nghe được Peter lời nói, vệ tử thanh khóe miệng có chút run rẩy lên. Người người đều nói Spider-Man là Marvel hệ liệt miệng độn lợi hại nhất người thứ nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn miệng độn không chỉ là lợi hại, tâm tư này cũng là ghê gớm. Vì sợ hãi mình cho hắn làm điều kiện quá mức hà khắc, vậy mà trực tiếp dùng lúc trước mình lời nói ngăn chặn mình miệng, muốn là mình muốn hắn đi giết một chút người bình thường. Vệ tử thanh không khó tin tưởng, cái này Peter trực tiếp xoay người rời đi, mà mình trả lại hắn đại gia không có lý do gì đi ngăn cản. Dù sao, nếu là ngăn trở, cái kia chính là ngạnh sinh sinh vì chính mình lúc trước nói chuyện qua đang đánh mặt. Bất quá, vệ tử thanh vậy không sinh khí. Mình vốn là không có chuẩn bị để hắn làm cái gì thật khó khăn sự tình. Lập tức mắt nhìn Peter, vệ tử thanh quay người nhảy xuống sân thượng. Trong không khí, chỉ có vệ tử thanh cái kia nhàn nhạt tiếng nói. Ngày mai sau khi tan học, trường học của chúng ta phía sau núi gặp. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là tại trở lại. Ta muốn làm gì? Peter ngơ ngác nhìn xem tiêu thất vệ tử thanh. Nghe hắn lời nói, trên mặt thiểm hiện bôi đen dây. Sau khi tan học phía sau núi gặp. Lời này, có vẻ giống như là hai một học sinh đã hẹn muốn làm đỡ đồng dạng. Bất quá, rất nhanh Peter liền xoay người ôm lấy bản. Bất kể như thế nào, hiện tại vẫn là phải nhanh tướng bản thúc thúc đưa về nhà mới là. Mình vừa mới như vậy tùy hứng đi ra, không ngừng để bản thúc thúc tại tử môn quan đi một chuyến, cũng làm cho thím may lo lắng cả đêm a. Bản sau khi tỉnh lại, Peter như thế nào đi giải thích đây hết thảy? Vì cái gì mình rõ ràng trúng thương lại không có chuyện gì? Vệ tử thanh cũng không muốn đi quan tâm cái này chút, bởi vì cái này chút nên phiền não, tự nhiên có Peter đi phiền não. Về phần hắn hội không hội tình hình thực tế nói, vệ tử thanh vậy không lo lắng. Cái này Peter ngay cả mình có được nhện năng lực vậy lựa chọn giấu giếm. Tự nhiên, mình lời nói, hắn càng sẽ đi che giấu. Peter trở thành Spider-Man, mấy ngày qua, tiến sĩ đối nghiên cứu cũng càng thêm thành công lên. Ta muốn không bao lâu nữa, cái này tiến sĩ liền sẽ bắt đầu cho mình tiêm vào thằn lằn dược dịch, để cho mình trở thành người thằn lằn a. Chỉ là, hy vọng cái này tiến sĩ có thể an nại ở tính tình, cho dược tề tại tinh tiến dưới, để cho mình so nguyên tắc bên trong càng lớn mạnh một chút. Nếu không, trò chơi này cũng có chút không có ý nghĩa. Ngoặc kép, ao cao ốc, trong phòng thí nghiệm sớm người đã đi nhà trống. Thế nhưng là ngay tại cái này trống trải trong phòng thí nghiệm, Kurt Kernow tiến sĩ còn một thân một mình không ngừng bận rộn. Giờ phút này, hắn trong tay cầm một cái màu xanh lá dược tề ống nghiệm. Cái này là vừa vặn nghiên cứu ra được dược tề. Vậy là mình thứ 136 lần thí nghiệm. Thí nghiệm rất thành công. Chỉ ít, từ mình đối gãy chân chuột bạch thí nghiệm đến xem. Chuột bạch, đúng là thành công mọc ra mất đi chân. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại phát hiện, cái này chuột bạch, trở nên có chút không đúng. Có vẻ hơi táo bạo thị huyết, vẫn còn có chút tì vết sao? Nhìn xem cái này chuột bạch, Cất cơ nâu tiến sĩ cắn chặt hàm răng rễ, từ bỏ trực tiếp cho mình thỏa thích nhân thể thí nghiệm quyết tâm. Hắn muốn thành lập một cường giả thế giới, đơn thuần khôi phục cánh tay. Cái này làm không được, nhất là cái thế giới này, còn ủng có thần bí năng lực người, giống như nam nhân kia. Hắn nhất định phải để cho mình thí nghiệm, càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Cất Cơ Nâu tiến sĩ quay người, tại độ bắt đầu đối dược tề một vòng mới thí nghiệm cùng nghiên cứu. Xem đọc địa chỉ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.